Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, hạt giống. Đâm chồi, làm con khỉ lòng như lửa đốt dẫn Quan Thế Âm Bồ Tát đến cái kia ngũ trang quan thời điểm. Sớm dự đoán đến Quan Thế Âm Bồ Tát đến nơi, Trấn Nguyên Tử đã sớm kết thúc yến hội. Trong bóng tối cho đường Tam Tạng sử ánh mắt, kẻ sướng người họa ở giữa lui qua thăm chúng tiên ào ào cáo lui. Sau cùng Trấn Nguyên Tử tay áo vung lên, đem yến hội dấu vết lưu lại đều biến mất. Bất quá so ra mà nói, đường Tam Tạng sắc mặt lại là nhịn không được toát ra một tia mỏi mệt. Dù sao đối mặt chư tiên thổi phồng tán thưởng, duy trì ở thật ta cũng là một kiện tương đương vất vả sự tình. Lại nói rất nhiều tặng cho linh quả tiên quả loại hình, chung quy là một phần tâm ý. Cho dù đường Tam Tạng trong lòng lo lắng hầu tử, tràn đầy áy náy, nhưng vì không cho chư tiên khó xử, vẫn là dưng dưng cưỡng ép đem chúng nhiều linh quả tiên quả đều nuốt vào. Mọi người đều biết, người không thể ăn đến quá no bụng, nếu không, sẽ khốn, chính là đạo lý này. Đường Tam Tạng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt sau khi, trên mặt lại là lộ ra thật sâu dã rời. Sư phụ, giữa không trung truyền đến một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô to. Trong nháy mắt liền để đường Tam Tạng tinh thần chấn động, vội vàng theo trong chính điện chạy đi ra, mà cấp tốc hạ xuống đám mây hầu tử. Thấy sư phụ như vậy mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, lại là không khỏi lã chã rơi lệ, áy náy không chịu nổi nói: sư phụ, đệ tử về trễ, lại là để sư phụ chịu khổ bị mệt. Không mệt, không mệt, vi sư nghỉ ngơi một lát liền tốt, chút chuyện này tính không được mệt mỏi. Đường Tam Tạng thấy hầu tử cái kia động tình bộ dáng, tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cường đánh lấy tinh thần an ủi. Gặp sư phụ như thế thông cảm ôn nhu, hầu tử trong lòng quả nhiên là cảm động ngàn vạn. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là ta lão tôn chính mình trêu chọc đi ra phiền phức, liên lụy trong sạch sư phụ bằng thêm oan khuất, bị người giam cầm tù cư. Sư phụ ngữ khí thái độ lại không một tia trách cứ chi ý, phản mà trong lời nói chậm rãi đều là thông cảm thương tiếc. Bực này thế gian tốt nhất sư phụ phía trước, lại làm sao có thể không cảm động hầu tử viên kia thạch tâm đâu. Đệ tử tội đáng chết vạn lần, để sư phụ chịu khổ. Bất quá cuối cùng là không phụ trọng đảm nhiệm, tìm được cái kia có thể đầy đủ cứu sống nhân tham quả thụ Quan Âm đại sĩ. Ồ, đường Tam Tạng dường như hoàn toàn không có chú ý tới giữa không trung bóng đèn lớn, chú ý lực hoàn toàn nhìn lấy nhìn khỉ giống như, lúc này mới phản ứng lại, Quan Âm đại sĩ đến rồi, còn đợi vi sư nhanh chóng bái kiến. Lúc này, tại hầu tử nâng phía dưới, no bụng đến có chút đi không được đường, đường Tam Tạng vội vàng hướng lấy giữa không trung Quan Thế Âm Bồ Tát hành đệ tử lễ, cung kính nói ra: đệ tử đường Tam Tạng, bái kiến Quan Âm đại sĩ. Đệ tử giáo đồ không nghiêm, trêu chọc tai họa, làm phiền Quan Âm đại sĩ hạ phàm. Quả nhiên là sai lầm. Tam Tạng, không cần như thế, ngươi lại đứng lên đi. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn Kim Thiên Tử cùng hầu tử cái kia sư đồ ở giữa tương cứu trong lúc hoạn nạn giống như quan hệ, trong lòng cảm khái tảng đá kia coi là thật bị Kim Thiên Tử tin phục sau khi, lại là không quên dạy dỗ: bất quá cái này bát hầu, về sau ngươi còn phải cực kỳ quản giáo mới là. Đệ tử minh bạch. Đường Tam Tạng đối với bực này gió bên tai, đương nhiên sẽ không có việc gì tìm đánh địa phương bác bỏ. Theo ý nghĩa cung kính nghênh cùng, lập tức, nhẹ nhàng không sai khẽ vỗ phất trần, Trấn Nguyên Tử theo trong chính điện phiêu nhiên mà ra. Đánh cái chắp tay, nói ra: bần đạo lần này hữu lễ, làm sao kinh động đến Bồ Tát hạ xuống. Tuy nói rõ biết cái này Trấn Nguyên Tử là tại giả bộ, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát lại là không thể không tiếp tới. Nói ra: đường Tam Tạng chính là ta Phật môn đệ tử, đập vào đại tiên, hỏng đại tiên linh căn, lý nên bồi thường. Đã như vậy, còn mời Bồ Tát thử một lần. Lập tức, tại Trấn Nguyên Tử chỉ huy dưới, một đoàn người quay về cái kia nhân tham quả vườn. Đến cái kia nghiêng ngã xuống đất quả nhân sâm bên cây, thấy cái kia nhân tham quả cây đổ đến triệt triệt để bộ dáng. Chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Cái này nhân tham quả thụ không thực sự ra chuyện đi. Như Lai nếu như sai lầm, Bần Tăng cái này Tam Quang Thần Thủy có thể không cứu sống chân chính tiên thiên linh căn. Đến lúc đó sẽ không đi không ra cái này ngũ trang quan a. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không cho phép Quan Thế Âm Bồ Tát do dự. Lúc này ngồi ngay ngắn ở sen trên đài, tung bay trí thượng hư không. Trong tay Ngọc Tịnh Bình hơi hơi một nghiêng, chỉ thấy một đạo kim ngân tím ba màu tụ hợp. Ba đạo quang mang giao hội lấp lóe, chi thủy theo Ngọc Tịnh Bình miệng bay ngược mà ra. Ban đầu rời đi miệng bình thời điểm, cái kia dòng nước bất quá đầu ngón tay hai bên phẩm chất. Thế mà bay tới giữa không trung thời điểm, lại là đột nhiên mở rộng vô số lần. Giống như ngân hà rơi mấy ngày giống như thác nước đồng dạng hướng về nhân tham quả thụ tưới nước. Mà đi, rượu quá thay. Trấn Nguyên Tử một bên khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng thần sắc. Một bên thu nhập tay áo, hai tay lại là đang lặng lẽ kết bắt tay vào làm ấn. Làm lấy thần thông đem cái kia rơi vào nhân tham quả thụ phía trên Tam Quang Thần Thủy hướng về chỗ càng sâu dẫn đạo mà ra. Đang bị nhân tham quả thụ cùng thú thổ chi tinh triệt để che đậy kín lòng đất. Một hạt giống tự tiếp xúc đến cái kia Tam Quang Thần Thủy về sau, liền tỏa ra ngâm hào quang màu xanh biếc. Huyền giống như cái động không đáy liên tục không ngừng đem cái kia Tam Quang Thần Thủy hấp thu mà vào. Một khắc, ba khắc, tại Trấn Nguyên Tử tận lực khống chế phía dưới, nhân tham quả thụ sinh cơ dần dần khôi phục, rất nhiều tỏa ra sự sống xu thế, nhưng là chậm chạp không có trở về hình dáng ban đầu. Vẫn như cũ thẳng tắp nằm tại đại địa phía trên, mà Quan Thế Âm Bồ Tát một đôi đại mi lại là không khỏi nhíu lại. Ba khắc công phu chút xuống Tam Quang Thần Thủy, đã sắp có một sông chi lượng, nếu như hữu hiệu. Sớm cái kia phục hồi như cũ mới là, thấy thế nào Trấn Nguyên Tử thái độ vẫn là khiếm khuyết một chút. Bất quá Quan Thế Âm Bồ Tát lại là minh bạch, trên danh nghĩa chính mình đang dùng Tam Quang Thần Thủy cứu chữa nhân tham quả thụ. Kỳ thực lại là lấy Tam Quang Thần Thủy để Trấn Nguyên Tử hài lòng. Lấy để một kiếp này viên mãn, tăng cường Phật giáo khí vận thôi. Đại tiên, cái này nhân tham quả thụ chẳng lẽ còn khiếm khuyết một chút mới đất đai? Quan Thế Âm Bồ Tát vô tình hay cố ý nhắc nhở. Nhanh, Bồ Tát, cái này Tam Quang Thần Thủy hữu hiệu. Còn mời tiếp tục, đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát nhắc nhở. Trấn Nguyên Tử thì là một bộ vui vẻ ra mặt biểu lộ đáp. Bất đắc dĩ, Quan Thế Âm Bồ Tát ngọc trong tay Tịnh Bình chút xuống biên độ lại lần nữa tăng lớn mấy phần. Đại lượng Tam Quang Thần Thủy không ngừng mà hướng về nhân tham quả thụ tưới nước mà đi. Mà theo viên kia chôn sâu lòng đất hạt giống không ngừng mà hấp thu Tam Quang Thần Thủy. Rốt cục tại đã tới một cái điểm tới hạn thời khắc. Xanh biếc quang mang bỗng nhiên tăng trưởng hơn trăm lần. Thậm chí cả có thú thổ chi tinh che lấp. Vẫn trực thấu mặt đất. Mơ hồ đem bầu trời đều chiếu rọi thành màu xanh biếc. Trấn Nguyên Tử ánh mắt ngưng tụ. Không dám thất lễ, giấu ở trong tay áo thủ ấn hợp lại, mượn cái kia hào quang màu xanh biếc cơ hội, thế thì ở trên mặt đất ngàn trượng nhân tham quả thụ nghịch thế mà lên. Sợi rễ lại liền, cành lá lại sinh, chính là cái kia đều rơi vào bên trong lòng đất quả nhân sâm đều một lần nữa phá đất mà lên. Mang theo điểm điểm tinh quang một lần nữa treo ở nhánh trên đầu. Dường như vừa mới cái kia phóng lên tận trời màu xanh biếc bất quá là nhân tham quả thụ lại sinh. Xen lẫn dị tượng thôi. Đừng nói là một bên quan sát hầu tử. Liền đem ngồi ngay ngắn giữa không trung Quan Thế Âm Bồ Tát đều không có phát hiện chút nào không? Thỏa, thế mà, cái kia đứng ở đại địa phía trên đường tam tạng cả người lại là không khỏi cứng đờ. Trong đầu không hiểu hiện lên một quả màu vàng đất hạt giống chậm rãi quất ra một quả mầm xanh. Hình ảnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.